Nhớ về năm 1987. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã quên từ lâu chiếc nhẫn cưới của mình thất lạc ở đâu. Không ngờ Hứa Thần Hy vẫn luôn trân trọng nó như vậy. Lại một lần nữa nhìn Hứa Thần Hy đang thở đê ốc khó khăn trên sofa. Lục Thời Ngôn đứng dậy, kéo tay Lạc Vân Sơ rời khỏi nhà. Những ngày sau đó, Lục Thời Ngôn không hề trở về. Mãi đến 5 ngày sau, khi Hứa Thần Hy vừa tan ca về đến nhà, cô đã thấy Lạc Vân Sơ đang cầm chiếc kéo loay hoay cắt thứ gì đó. Anh Thời Ngôn, anh về rồi đấy à? Nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói ngọt ngào của Lạc Vân Sơ vang lên. Nhưng khi cô quay người lại và nhìn thấy Hứa Thần Hy đứng đó, cô khựng lại một chút, rồi lại nở một nụ cười giả tạo. Ôi, là Thần Hy đấy à? Tôi đã khuyên anh Thời Ngôn rồi. Cậu cũng thật là, sao lại có thể làm chuyện đó sau lưng anh ấy chứ? Lát nữa anh Thời Ngôn về, cậu cứ ngoan ngoãn nhận lỗi đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Nói rồi, Lạc Vân Sơ đặt chiếc kéo xuống, chạy đến khoác tay Hứa Thần Hy một cách thân mật. Hứa Thần Hy nhíu mày, cô vốn định rút tay ra và bỏ đi, nhưng vệt màu đỏ trên giường đã khiến cô dừng lại. Cô đang cắt cái gì vậy? À, cậu nói cái này hả? Nói rồi, Lạc Vân Sơ bước đến bên giường, cầm chiếc áo bông màu đỏ tươi đã bị cô ta cắt xén nham nhở lên. Cố tình huơ huơ trước mặt Hứa Thần Hy. Hôm nay đi mua quần áo, tôi không chọn được chiếc quần bông nào ưng ý cả. Anh Thời Ngôn liền bảo tôi lấy bông từ chiếc áo này ra để may thành quần. Tôi biết đây là áo của cậu. Tôi cũng đã nói với anh Thời Ngôn là làm như vậy không hay. Nhưng anh ấy bảo cậu cũng chẳng dùng đến chiếc áo tốt như thế này. Nên tôi đã lấy bông ra rồi. Thần Hy, cậu sẽ không trách tôi chứ? Nói rồi, Lạc Vân Sơ còn cố tình lấy bông từ trong áo ra, đưa đến trước mặt Hứa Thần Hy bóp bóp, nhìn chiếc áo bị cắt xén tơi tả. Hứa Thần Hy cảm thấy như chính cuộc hôn nhân mục nát của cô và Lục Thời Ngôn đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Không thèm để ý đến Lạc Vân Sơ vẫn đang ra vẻ đắc ý, Hứa Thần Hy quay người bước thẳng vào phòng trong. Nhưng ai ngờ, khi cô mở chiếc hộp sắt đựng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình ra, bên trong lại trống trơn. À, đúng rồi, anh Thời Ngôn bảo anh ấy mang không đủ tiền, nên đã lấy tiền trong này ra mua cho em chiếc áo khoác này đấy. Thần Hy, cậu xem chiếc áo khoác này có đẹp không? Tôi vốn thích màu trắng, nhưng anh Thời Ngôn bảo tôi mặc màu hồng đẹp hơn. Nhìn Hứa Thần Hy ôm chiếc hộp sắt ngẩn ngơ, Lạc Vân Sơ tiến lại gần, còn cố tình xoay mấy vòng trước mặt cô. Nghe những lời của Lạc Vân Sơ, Hứa Thần Hy nghiến chặt răng, một cơn giận dữ trào dâng trong lòng. Đây là 300 đồng tiền mà cô đã chắt chiu dành dụm bao nhiêu năm, vậy mà Lục Thời Ngôn lại lấy hết đi mua áo khoác cho Lạc Vân Sơ. Nghĩ đến đây, Hứa Thần Hy chẳng còn quan tâm cô ta là ánh trăng sáng của ai nữa. Cô lao tới như một mũi tên, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác trên người Lạc Vân Sơ, cố gắng giật phăng nó ra. Cô cởi nó ra trả lại cho tôi. Đó là tiền của tôi. Tiền của tôi. Hứa Thần Hy đè Lạc Vân Sơ xuống đất, điên cuồng giằng xé chiếc áo khoác trên người cô ta. Ngay khi Hứa Thần Hy sắp giật được chiếc áo ra khỏi người Lạc Vân Sơ, một lực mạnh mẽ bất ngờ nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Em đang làm cái trò gì vậy hả? Lục Thời Ngôn kéo mạnh Hứa Thần Hy ra khỏi người Lạc Vân Sơ, rồi đẩy mạnh cô về phía sau, khiến cô ngã nhào xuống đất. Hứa Thần Hy, em đừng có quá đáng như thế. Nhìn Lạc Vân Sơ nằm trên đất, ôm chặt chiếc áo khoác, Lục Thời Ngôn vội vàng ngồi xuống đỡ cô ta dậy. Vân Sơ, em có sao không? Vừa nói, Lục Thời Ngôn vừa cẩn thận đỡ Lạc Vân Sơ ngồi xuống ghế, rồi ân cần kiểm tra xem cô ta có bị thương chỗ nào không. Hức, hức, anh Thời Ngôn ơi, cuối cùng anh cũng về rồi. Thần Hy, cô ta đã làm gì em? Cách chương.